Bất diệt bá thể quyết, chương 544, ba kiếm giết ba người. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, người cái này tên đại phôi đàn. Thua không nổi liền thua không nổi, còn muốn bôi đen đại ca ca. Ngươi chính là một tên hèn nhát, vân vân óng ánh sáng long lanh đôi mắt, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Đằng Tử An. Im miệng, Đằng Tử An sắc mặt âm trầm, quất ra quỷ đầu đại đao, một đao hoành không, đối với vân vân vào đầu bổ xuống. Nguyệt đài bên trên, đám người cũng không khỏi nhăn đầu lông mày, trong lòng không vui. Vân vân mới 4-5 tuổi, đồng ngôn vô kỵ, Ly Hỏa Quân Vương lại bởi vì nữ là Mộ Phong muội muội mà muốn liên lụy nàng, còn có cái này Đằng Tử An hạ thủ lại không lưu tình một chút nào, thật sự là không có chút nào nhân tính. Quỷ đầu đại đao rơi xuống nháy mắt một đạo lăng lệ. Mà huyền diệu đao quang, hoành không mà đến, cùng quỷ đầu đại đao bỗng nhiên oanh kích cùng một chỗ. Đinh, bén nhọn mà chói tai sắt thép va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Một cỗ hình cái vòng khí lãng, quét ngang mà ra, nguyệt đài rất nhiều võ giả đều là nhao nhao rút lui, xếp đặt tại trên đất bàn trà thì nhao nhao sụp đổ. Đằng Tử An kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn xem hoành cản tại vân vân trước người lạnh lùng thanh niên. Là Ly Hỏa Học Cung đệ nhất thiên tài Lãnh Vân Đình. Thật mạnh, hắn tu vi lại cũng đạt tới nửa bước võ vương. Đám người đôi mắt ngưng lại, đều là nhận ra vân vân trước người Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình, người thật to gan, ta chính là Phụng Quân Vương lệnh tru sát tội thần muội, ngươi dám ngăn ta chính là kháng lệnh. Ngươi là muốn mưu phản, sao? Đằng Tử An lệ quát một tiếng, đôi mắt lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Mới giao thủ nháy mắt, hắn liền minh bạch Lãnh Vân Đình tu vi không yếu hơn hắn, mà lại mới cái kia một đao ẩn chứa một tia đao ý, như hắn cùng Lãnh Vân Đình cứng đối cứng, chỉ sợ ăn không được hảo quả từ. Lãnh Vân Đình, ngươi còn không thối lui, ngươi là nghĩ cho chúng ta Ly Hỏa Học Cung chuốc họa sao? Ngũ Lương Cơ sắc mặt biến hóa, vội vàng đối với Lãnh Vân Đình hét lớn nói. Lãnh Vân Đình nhàn nhạt liếc mắt Ngũ Lương Cơ, nói, Ngũ Lương Cơ. Ngươi đừng hiểu lầm, tại ngươi bước đi Lý Phong sư đệ về sau ta liền đã không phải là Ly Hỏa Học Cung đệ tử. Hiện tại ta muốn làm gì, ngươi còn không xen vào. Hôm nay ai nếu dám động vân vân, trước hết qua ta cái này cửa ải đi. Còn có chúng ta, chấm, Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người cũng là... Động thân mà ra cùng Lãnh Vân Đình sóng vai mà đến cản tại vân vân trước người. Nguyệt đài bên trên, đám người thì là nghị luận ầm ĩ, đều là ánh mắt cổ quái. Nguyên lai cái kia Lý Phong cũng là Ly Hỏa Học Cung đệ tử a, bực này thiên tài thế mà bị Ngũ Lương Cơ đuổi ra học cung, thật không biết cái này Ngũ Lương Cơ có phải hay không mắt mù. Ta nhìn chính là mắt mù, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn đều là học cung trước năm thiên tài thế mà toàn đuổi ra ngoài, tâm thật là lớn. Nghe được chung quanh liên tiếp trào phúng âm thanh, Ngũ Lương Cơ khí đến sắc mặt trắng bệch. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cái này Lãnh Vân Đình thế mà cứ như vậy nói ra, cái này không khác đánh mặt của hắn a, nghịch đồ. Hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Ngũ Lương Cơ sắc mặt âm, trầm, đè nén thương thế trên người, dẫn theo hắc bạch huyền thương hướng phía Lãnh Vân Đình hoành vút đi. Một thương đến, không gian nhấc lên từng cơn sóng gợn, bắn ra ra một cỗ huyền diệu khí tức. Thương ý, Lãnh Vân Đình sắc mặt biến hóa, cầm trong tay linh đao, một đạo chém ngang mà ra, đao ý như nước gột rửa mà ra. Đinh đinh đinh, trong chớp mắt linh đao cùng linh thương giao kích hơn 10 lần, cuồn cuộn năng lượng như gợn sóng cấp tốc quét ngang mà ra, mà hai người thẳng lên trời cao, càng đánh càng kịch liệt. Thương ý cùng đao ý va chạm, linh nguyên cùng linh nguyên giao kích khiến thiên địa đều phảng phất biến sắc. Lúc đầu lấy Lãnh Vân Đình thực lực cùng Ngũ Lương Cơ còn là có chút chênh lệch, bất quá bởi vì Ngũ Lương Cơ bị Mộ Phong trọng thương về sau thực lực trượt được nghiêm trọng. Cho nên cả hai giao chiến, Ngũ Lương Cơ phản thật không có chiếm cứ thượng phong, ngược lại dần dần rơi vào hạ phong. Các ngươi cút ngay, Đằng Tử An cầm trong tay quỷ đầu đại đao, hướng phía Vân Vân phóng đi, mà Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc thì là hoành cản tại Đằng Tử An trước mặt. Ầm ầm, song phương nháy mắt giao kích cùng một chỗ, kinh khủng linh nguyên như sóng chiều càn quét mà ra. Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, đều là bay ngược mà ra. Hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi, chết đi cho ta, chấm, Đằng Tử An hai tay giơ lên quỷ đầu đại đao, diện mục dữ tợn mà đối với Vân Vân trùng điệp bổ xuống. Vân Vân quật cường đứng tại chỗ, một đôi bàn tay trắng như phấn bóp quá chặt chẽ, đôi mắt bên trong vẫn không có sợ hãi. Vân Vân trong ngực Tiểu Tang đôi mắt mãnh mà, trở nên sắc bén lại, nó đang định xuất thủ nháy mắt như có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy, đứng lơ lửng ở trên không kính hoa thủy nguyệt bên trong, bỗng nhiên tuôn ra ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, kính Hoa Thủy Nguyệt lại ầm vang sụp đổ, một thân ảnh từ trong kính nhảy lên mà ra. Chém, trong hư không truyền đến một đạo lạnh lùng mà hùng vĩ thanh âm, đám người chỉ thấy được hư không xuất hiện một đạo kiếm quang bén nhọn, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, đạo kiếm quang này quá mức huyền diệu, trước mắt mà qua chỉ thấy Đằng Tử An nâng đao hai tay, ném đi mà ra, máu tươi đầy trời huy sái. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến Đằng Tử An mặt bên trên còn mang theo dữ tợn cùng khoái ý còn chưa phát giác hai tay của mình đã gãy. À, tay của ta, đau đớn, kịch liệt nháy mắt càn quét Đằng Tử An toàn thân, hắn liền lùi mấy bước phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Là ai, đến cùng là ai, Đằng Tử An chịu đựng đau đớn kịch liệt không khỏi ngẩng đầu chợt hắn nhìn thấy đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh nháy mắt triệt để ngây ngẩn cả người. Tại sao khi tĩnh hồn lại, Đằng Tử An đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Kính Hoa Thủy Nguyệt bạo liệt sinh ra tiếng vang, cũng đưa tới bên trong điện thính bên ngoài chú ý của mọi người. Khi mọi người trông thấy cái kia từ Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong chậm rãi đạp không mà ra cầm kiếm thiếu niên nháy mắt đều ngây ra như phỗng. Bên trong điện thính, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán, con ngươi thít chặt thành châm, đằng đứng dậy, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm giữa không trung bên trên. Không chỉ có là Du Hoa Sán, Du Ngọc Vũ, Du Tình Vũ, Võ Ôn Hầu chờ bên trong điện thính tất cả đại nhân vật toàn bộ đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn treo lơ lửng giữa không trung cầm kiếm thiếu niên. Kính Hoa Thủy Nguyệt thế mà bị hắn phá, hắn là làm sao làm được? Du Ngọc Vũ đôi mắt trừng lớn, trong lòng thì tràn đầy rung động. Kính Hoa Thủy Nguyệt thế nhưng là đến gần vô hạn tại vương giai linh binh, vây khốn võ vương trở lên võ giả căn bản không tại lời nói hạ, Mộ Phong là thế nào phá vỡ Kính Hoa Thủy Nguyệt trốn tới đây này. Càng làm cho Du Ngọc Vũ không thể tin là, Mộ Phong rõ ràng tiếp xúc phế phù chúng kịch độc, vì sao hắn một chút việc mà cũng không có chứ? Tại thời khắc này, Du Ngọc Vũ trong lòng sợ hãi, hắn lúc này mới ý thức được, hắn giống như xem thường Mộ Phong. Chết, đột nhiên, huyền không Mộ Phong, một kiếm chém ngang mà ra kiếm quang sáng chói ngang qua. Hư không, nháy mắt xuyên thủng Đằng Tử An mi tâm. Chém, Mộ Phong lại một kiếm chém ra kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất còn yếu ớt một hơi thở Kha Chính Kỳ, không có lực phản kháng chút nào, liền bị kiếm quang chém hạ đầu lâu. Diệt, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía viễn không, chém ra kiếm thứ ba kiếm khí như trường long ngang qua mà ra. Một kiếm này, đem kiếm chỉ ý cảnh cùng chiều dương ý cảnh hoàn mỹ kết hợp với nhau. Kiếm quang quét ngang mà qua từng đạo kiếm ảnh lưu lại tại hư không, một vòng óng ánh mặt trời mới mọc quang huy đem chân trời vân tiêu nhuộm thành diễm hồng sắc. Nguyên bản cùng Lãnh Vân Đình đại chiến Ngũ Lương Cơ, sắc mặt đại biến, cứng rắn thụ cái sau một kích bỗng nhiên quay người một thương đâm ra, muốn ngăn trở Mộ Phong cái này kiếm thứ ba. Không, nhưng một kiếm này quá óng ánh, quá kinh khủng. Ngũ Lương Cơ căn bản ngăn không được phát ra cuối cùng thê thảm gào thét. Phốc phốc, kiếm quang tự thiên không lóe lên một cái rồi biến mất tại hoa lệ về sau, dần dần kết thúc. Mà Ngũ Lương Cơ thi thể tự giữa không trung rơi xuống, trùng điệp rơi tại đại hành điện trước cửa điện bậc thang bên trên. Ly Hỏa Quân Vương, ta nói qua ta muốn giết ai liền giết ai, ngươi, ngăn không được. Mộ Phong từ giữa không trung, từng bước một đi xuống, phảng phất giữa không trung có vô hình bậc thang kéo lên hắn, mà thanh âm của hắn như bôn lôi, vang vọng toàn bộ Ly Hỏa Vương cung. Cách chương,